Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để không ảnh hưởng đến thai nhi, Diệp Ngưng Dao luôn cố gắng giữ cho trái tim mình bình yên. Mãi cho đến khi Phó Niên mời bác sĩ Hứa vào nhà, trái tim cô lại rung động. Bác sĩ Hứa vẫn có ấn tượng với Diệp Ngưng Dao, sợ việc điều trị sẽ bị chậm trễ. Ông ấy vội vàng ngồi trên mép giường và bắt đầu bắt mạch. Càng bắt mạch thì sắc mặt của ông ấy ngày càng trở nên nghiêm trọng, trái tim của những người khác gần như chạm đến cổ họng. Sau khi bắt mạch, bác sĩ Hứa lấy giấy bút ra, viết đơn thuốc rồi nói. Thai nhi rất yếu, tôi kê cho cô một loại thuốc phụ, ít nhiều có phần độc, nếu cô không dám uống, tôi đề nghị cô không cần đứa bé này. Theo ông ấy, phá thai là quy luật sinh tồn của kẻ mạnh nhất trong thế giới sinh vật. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, ông ấy vẫn phải tính đến cảm nhận của bệnh nhân, không thể nói quá thẳng thắn. Diệp Ngưng Dao vẫn hiểu ẩn ý của đối phương, tuy trong lòng rất đau nhưng cô vẫn có thể đối mặt. Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn thử một lần, không muốn từ bỏ. Bác sĩ Hứa cũng không nói nhiều về sự lựa chọn của bệnh nhân, ông ấy xé toa thuốc đưa cho Diệp Ngưng Dao, sau đó đứng dậy rời đi. Đơn thuốc này cô uống một tuần trước. Tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi, không nên di chuyển xung quanh. Chỉ cần cô có thể giữ đứa trẻ qua 3 tháng đầu tiên, đứa trẻ sẽ có thể được giữ lại. Được, tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Diệp Ngưng Dao cầm lấy đơn thuốc nhìn thoáng qua, thảo dược trên đó đều là ngăn ngừa sẩy thai cầm máu. Cô cũng có một ít dược thảo có sẵn ở đây. Về sau nhất định phải làm phiền người khác. Trên mặt Trang Tú Chi nở nụ cười, lấy từ trong nhà ra mấy quả trứng gà, bỏ vào trong rổ đầy cỏ khô rồi đưa cho đối phương. Rất cảm ơn ông, Phó Niên, con nhanh chóng đưa bác sĩ Hứa trở về đi. Phó Niên ở bên cạnh nghe được, vội vàng đi tới tiễn ông ấy, dáng vẻ kiên định như một người lớn nhỏ. Lúc bọn họ rời đi, Trang Tú Chi cầm lấy đơn thuốc, tò mò nhìn xem, bởi vì chế tạo thuốc giải độc, thảo dược trên đó cô ấy cũng biết một ít. Dao Dao, bác sĩ kê đơn thuốc này như thế nào? Có tác dụng sao? Chắc là sẽ có tác dụng. Diệp Ngưng Dao không dám khẳng định. Thiên đạo giở trò, mọi thứ đều có thể. Cô chỉ có thể hy vọng rằng con của bọn họ sẽ không có việc gì trước khi Phó Thập Đông trở về. Thực ra có một chuyện Trang Tú Chi không hiểu, vì thế không cần suy nghĩ liền hỏi. Sao em không tự kê đơn thuốc giữ thai cho mình? Trong nhận thức của cô ấy, Diệp Ngưng Dao có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy và Phó Niên. Đó là một tồn tại vạn năng. Sao cô có thể không biết bảo vệ cái thai của mình? Diệp Ngưng Dao xoa xoa cái mũi, xấu hổ ngượng ngùng cười nói. Cái đơn thuốc này em còn chưa có nghiên cứu qua. Ở trong tiên giới 3.000 năm, ngay cả chuyện quan hệ nam nữ cô cũng không hiểu. Huống chi là đọc sách y học tránh thai của phàm nhân. Bây giờ hối hận cũng vô ích. Các loại thảo mộc trong nhà đều được nuôi dưỡng bằng linh lực. Vì vậy Trang Tú Chi lấy đơn thuốc và đun thuốc theo tỷ lệ. Diệp Ngưng Dao nhìn mái nhà xám xịt, đầu óc trống rỗng. Cô bất giác sờ sờ bụng dưới, nhẹ giọng thì thào. Con đã chọn mẹ làm mẹ vậy thì hãy dính lấy vĩnh viễn, hiện tại không thể quay về chọn người khác, nghe chưa? Đáng tiếc, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Một tuần trôi qua, vì phải dưỡng thai, Diệp Ngưng Dao ngày nào cũng nằm trên giường, cô cũng không đến ủy ban thôn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn hiện tại đang là mùa nhà nông nhàn rỗi và không có gì khác xảy ra trong làng. Lưu Vĩnh Xuân cũng hiểu cho những khó khăn của cô và không chỉ cho phép cô nghỉ việc mà còn không tìm người khác nhận công việc thay cô. Sau khi uống canh thuốc bắc được một tuần, cơ thể cô đã cải thiện hẳn, không còn thấy mẩn đỏ, tần suất ốm nghén cũng ít hơn trước. Cách chương